Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, người ngủ ghế sofa ta giường ngủ. Ngồi ở trong xe, bởi vì không có dầu cũng không có phát mở điều hòa. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt lạnh đến quá sức. Ngụy Tinh Nguyệt gọi qua điện thoại, để cho người ta đến đón mình. Nhưng là đã sắp đến 1 giờ, vẫn như cũ không thấy được có bất kỳ ánh đèn. Nơi này lại đen lại lạnh. Hai người ngay từ đầu còn vẫn duy trì một khoảng cách, về sau cũng thực nhịn không được, không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể ôm thành một đoàn tựa sát sưởi ấm. Thạch Lỗi nửa đường ngược lại là thông minh một chút, hỏi Ngụy Tinh Nguyệt trong xe có hay không mảnh ống dẫn. Lật một cái thật đúng là tìm tới một đầu. Hắn nghĩ biện pháp đem dã trong xe ngựa dầu thông qua hồng hấp phương thức làm chút đến Alfa Romeo. Bình xăng bên trong, cuối cùng điểm hòa, thế nhưng là bình xăng dù sao tại để lọt dầu. Chuyện này chỉ có thể hiểu biết cơn cấp bách trước mắt. Hơi hòa hoãn một chút hai người lạnh lẽo trình độ. Dù vậy, hai người cũng vẫn như cũ chăm chú ôm nhau. Đã đột phá giới hạn này. Lần thứ hai ôm ấp liền lộ ra phá lệ đơn giản. Không có bất kỳ cái gì nhăn nhó. Trực tiếp liền ôm cùng một chỗ. Ngẫu nhiên sẽ còn tại đối phương trên môi đến cái trêu chọc. Giày vò 3-4 về. Dã mã cũng không có dầu. Cũng may xa xa đã thấy có loáng thoáng ánh đèn. Trong đêm yên tĩnh cũng truyền tới cực thấp motor oanh minh. Mấy phút đồng hồ sau, hai người trông thấy một chiếc xe chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại di động cũng vang lên. Người trong xe nhìn thấy trên đường dã mã. Ngụy Tinh Nguyệt nói cho người kia bọn họ ngay tại ven đường một khối trên đất trống. Người kia nhìn chung quanh một chút, quả nhiên phát hiện chiếc kia Alfa Romeo. Đại tiểu thư, chấm ngoặc kép, người trong xe vừa đưa ra, liền lo lắng gọi vào. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, lôi kéo Thạch Lỗi chui vào chiếc kia đại cắt nặc cơ chỗ ngồi phía sau. Lời ít mà ý nhiều phân phó. Lão Lý, tranh thủ thời gian lái xe. Ta xe kia ngày mai lại để cho người đến xử lý. Trong xe có hay không tấm thảm? Lạnh chết ta. Tài xế Lão Lý vội vàng tìm hai giường tấm thảm, phân biệt đưa cho Thạch Lỗi. Đồng thời thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Thạch Lỗi cũng không đoái hoài tới khác. Tiếp nhận tấm thảm liền đem chính mình cho chùm lên. Xe thúc đẩy, rất nhanh hơn tốc độ cao. Đương nhiên không có khả năng mở theo Ngụy Tinh Nguyệt nhanh như vậy. Cái này đại cắt nặc cơ cũng không có cái kia vận tốc. 2 giờ về sau, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng là trở lại Ngô Đông Thành. Dù là đã là đêm khuya nhanh 4 giờ, cơ hồ tiếp cận rạng sáng thời gian. Nhìn lấy vẫn như cũ đèn đuốc lấm ta lấm tấm thành thị. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cũng cảm thấy tâm lý an tâm lời. Để Lão Lý đem bọn hắn thả tại Thạch Lỗi nhà phụ cận. Ngụy Tinh Nguyệt đem Lão Lý đuổi đi. Lão Lý tựa hồ có chút không tình nguyện, nhỏ giọng nói với Ngụy Tinh Nguyệt câu gì. Ngụy Tinh Nguyệt vừa trừng mắt, nói, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới sự tình của ta. Khác bắt ta cha ép ta, ta sẽ cùng hắn giải thích, ta cùng hắn chuyện gì đều không có. Ngày mai chính ta hội về nhà. Lão Lý không còn dám nhiều lời. Mở ra đại cắt nặc cơ đi. Tìm nhà 24 giờ McDonald's. Hai người uống chén nóng hổi sữa bò. Một cái hamburger vào trong bụng. Cuối cùng cảm thấy hết thảy tất cả đều trở về. Đi ra McDonald's. Thạch Lỗi thận trọng hỏi. Cái kia, ngươi làm sao trở về? Vừa rồi làm gì không nói trước bảo ngươi nhà tài xế tới đón ngươi? Ngụy Tinh Nguyệt ngáp một cái, nói, hồi cái gì về, qua chỗ ngươi. Thạch Lỗi giật mình, hai tay che ngực, nói, ngươi muốn làm gì, làm ngươi muội à, ngươi cho rằng bản cung hội tiện nghi ngươi. Ta giường ngủ ngươi ngủ ghế sofa. Thạch Lỗi im lặng, loại này tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngụy Tinh Nguyệt quả nhiên vẫn là cái kia nữ nhân điên. Bất quá, nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt mỏng gọt bờ môi, Thạch Lỗi cảm thấy, nữ nhân này tuy nhiên điên một chút, bất quá vị đạo cũng không tệ lắm. Môi mỏng là mỏng, hôn cũng thật thoải mái. À, còn có ngực, ân, thật mềm, thơm quá. Tiến nhà trọ, bảo An Hữu Tâm hiểu ý cười một tiếng, nhưng lại sợ Thạch Lỗi mắng bọn hắn, đành phải cúi đầu nhìn trộm nhìn hai người. Tiến gian phòng về sau, Ngụy Tinh Nguyệt trực tiếp tiến vào nhà vệ sinh, rầm rầm tiếng nước biểu thị nàng đang tắm. Thạch Lỗi đành phải ngồi ở trên ghế salon, trong lòng tự nhủ lão tử cũng muốn tắm a, ngươi liền không thể nói một tiếng cùng nhau tắm. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại. Không bao lâu sau, tiếng nước ngừng, sau đó Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt chỉ bọc lấy chính mình khăn tắm đi tới. Nhìn cái gì vậy? Ngụy Tinh Nguyệt trừng mắt, đại tỷ, người nếu là không muốn cho người nhìn, liền làm phiền ngươi khác mặc thành dạng này được hay không? A, ngươi căn bản cũng không có mặc, ngươi đây là bọc lấy, ngươi cũng không phải không có y phục, khỏa thành dạng này lại không cho ta nhìn, ngươi cho ta làm mù, chẳng lẽ muốn ta ăn mặc quần áo trên người ngủ? Ngụy Tinh Nguyệt bạch Thạch chồng chất liếc một chút, cuối cùng cho cái giải thích, sau đó nàng tiến vào chăn mền, cũng có một chút do dự. Nhưng Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là bảo trì đối Thạch Lỗi tín nhiệm. Trong chăn tất tất tác tác động mấy lần. Sau đó, đêm này cái khăn tắm ném ra. Kỳ thực cũng không có gì có thể không tín nhiệm. Khi Ngụy Tinh Nguyệt dám chùm khăn tắm xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt, liền mang ý nghĩa nàng đối Thạch Lỗi độ tín nhiệm rất cao. Chỉ ít ở phương diện này độ tín nhiệm rất cao. Nói thật, trong xe chờ lâu như vậy, trước đó lại từng có thời gian dài cùng loại sự tình này. Ngụy Tinh Nguyệt tuy nhiên vũ lực giá trị nhất định có thể chinh phục Thạch Lỗi, nhưng Thạch Lỗi dù sao cũng là cái nam nhân, nếu thật là muốn mạnh làm chút gì sự tình, Ngụy Tinh Nguyệt chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không nổi. Lực lượng tóm lại hữu hạn, mà lại Ngụy Tinh Nguyệt cũng chưa chắc liền thật sẽ dốc toàn lực chống cự. Đây mới là quan trọng. Tại dưới tình huống đó, Thạch Lỗi cũng chỉ là ôm nàng mà thôi, liền liền ngẫu nhiên bờ môi đùa giỡn, cũng tất cả đều là Ngụy Tinh Nguyệt đang chọn đùa Thạch Lỗi mà thôi. Thạch Lỗi là tuyệt không dám vượt qua giới hạn, điều này nói rõ tiểu tử này đục về đục, có thể vẫn là vô cùng rõ ràng nào sự tình tuyệt không thể làm. Dạng này người đáng giá tín nhiệm nhất, Thạch Lỗi lại là nhanh sụp đổ, nhà hắn liền một cái khăn tắm. Đầu này bản thân liền là hắn đã dùng qua, Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại là không ngại lại dùng một lần. Thế nhưng là Thạch Lỗi cảm thấy nếu như mình lại đi dùng cái này cái khăn tắm, giống như không tốt lắm, khăn mặt liền khăn mặt đi. Thạch Lỗi đi đến nhà vệ sinh, cũng dự định tắm nước nóng, ghế sofa liền ghế sofa, tóm lại buồn ngủ, hắn đã nhanh vây chết. Thế nhưng là, hắn phát hiện lông của hắn khăn không biết vì cái gì, lại nhưng đã bị ném ở trong thùng rác. Nếu như là trong phòng thùng rác, Thạch Lỗi có lẽ còn có dũng khí đem khăn mặt lấy ra trong nước hảo hảo xoa xoa tiếp tục dùng. Thế nhưng là, nhà vệ sinh thùng rác, ách, nổi giận đùng đùng về đến phòng. Thạch Lỗi đối trên giường Ngụy Tinh Nguyệt hô to, ngươi vì cái gì đem khăn lông của ta ném thùng rác? Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ một chút, mặt đằng địa liền đỏ, nàng không có ý tốt giải thích, rất là cường ngạnh nói, ném liền ném, một cái khăn lông mà thôi, ngươi hướng ta giống cái gì? Thế nhưng là ngươi đem khăn mặt ném ta dùng cái gì a? Khăn tắm không phải trả lại cho ngươi, có thể cái này cái khăn tắm ngươi vừa rồi khỏa qua thân thể, ngươi còn chê ta bẩn hay sao? Ngụy Tinh Nguyệt cũng không cao hứng, nhưng là rất nhanh nàng liền minh bạch vì cái gì Thạch Lỗi không muốn dùng cái này cái khăn tắm. Lại nhìn Thạch Lỗi, quả nhưng đã quẫn nói không ra lời. Ngụy Tinh Nguyệt cười lên ha hả, trong chăn một nhúc nhích, dùng nhanh tắt thở thanh âm nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dùng khăn tắm khỏa qua thân thể, ngươi lại dùng thời điểm hội không tự chủ được não bổ. Sau đó liền chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt nhìn trộm nhìn xem Thạch Lỗi hạ bộ. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, thở phì phò nói, tính toán, lão tử không tẩy, ngủ, hướng trên ghế salon một năm, lại đứng dậy đi lấy mấy món áo giày phục, đem đèn đóng, lúc này mới nằm trên ghế salon. Trong bóng tối, Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm truyền tới. Ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ bất kỳ lý do gì, ngươi dám can đảm lên giường, đừng trách ta tỉnh về sau thiến ngươi. Thạch Lỗi không phục nói. Muốn thiến ngươi cũng chờ ta trước gian ngươi lại nói. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ tình huống gì đi. Ngụy Tinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Yên tâm thiếp đi. Tiêu Sát Lương nói nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu lấy ra. Các ngươi nhao nhao hơn một tháng. Để cho ta mau tới cái. Hiện tại đến các ngươi biểu hiện thời điểm. Nguyệt phiếu càng nhiều càng tốt. Càng nhiều đổi mới càng nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.